Vạn đạo Long Hoàng, chương 1735, chuẩn đế, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Phát lão giả tốc độ cực kỳ kinh người, như một vệt sáng đồng dạng, hướng về đám người tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn có một đạo hà lưu vờn quanh, thoạt nhìn như một vị thần linh một dạng. Pháp tắc thành sông, người này cũng đã hoàn toàn trưởng khống một loại pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ gầm thét một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những người khác cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Phát lão giả thân thể chung quanh đầu này hà lưu, hoàn toàn là pháp tắc hóa thành pháp tắc chi hà. Thánh cảnh, liền là lại tu pháp tắc, người bình thường, chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng tu luyện, thẳng đến cuối cùng, đem loại này pháp tắc hoàn toàn nắm giữ. Nhưng nếu muốn hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc, ngộ ra một loại pháp tắc quá khó khăn, khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như tu luyện tới chí thánh viên mãn, cũng không có hoàn toàn ngộ ra một loại pháp tắc. Làm hoàn toàn ngộ ra một loại pháp tắc sau đó, liền đã siêu thoát thánh cảnh, chỉ nửa bước bước vào võ đế cảnh giới, loại này cảnh giới, có thể xưng là chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Bạch Phát lão giả, liền là một cái chuẩn đế. Chuẩn đế, so chí thánh viên mãn, muốn mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, đám người cắn răng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem hết toàn lực bay về phía trước. Hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương, bên trên bầu trời, như từng đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt đám người liền bay ra mấy vạn dặm bên ngoài. Mà lúc này, Bạch Phát lão giả cùng bọn họ cự ly, càng thêm tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương, xiết, Bạch Phát lão giả hét lớn một tiếng, vẫy tay một cái, đầu này pháp tắc chi hà, hóa thành một đầu to lớn bàn tay, lớn như sơn nhạc hướng về đám người đánh tới, uy lực đáng sợ, phảng phất muốn đem không gian đều đánh nổ đến. Anh nợ em một câu yêu thương, liên thủ, Vân Long cốc chủ đám người giống to, đem Lục Minh bọn họ ngăn ở sau lưng, 10 cái chí thánh liên thủ, bộc phát ra mạnh nhất một kích, 10 đạo công kích tụ hợp cùng một chỗ, hướng về bàn tay lớn kia đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, Vân Long cốc chủ chờ thập đại cường giả mặc dù chặn lại bàn tay lớn kia, nhưng thân hình chấn động nguyên một đám lui lại, trong miệng thốt ra máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu, liền đả thương 10 đại chí thánh cường giả, uy lực cường đại, kinh thiên động địa. Lại cho các ngươi một cái cơ hội, ta Tà Linh giáo chính là dùng người thời khắc đầu hàng, ta không giết các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Phát lão giả lạnh lùng mở miệng. Đăng nhập http://choangkiwatui.net đờ, anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là, đằng sau, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, mặt khác chí thánh cường giả, muốn đuổi đến. Người này giao cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm trong tay luân hồi kích nhanh chân bước đi, hai tay cầm kiếm, bật hơi lên tiếng, luân hồi kích trùng điệp hướng về Bạch Phát lão giả chém tới. gocchuyenaudio.com. Lần này, Lục Minh đem luân hồi kích còn lại năng lượng, hoàn toàn toàn bộc phát ra, một điểm không dư thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, luân hồi kích kia đáng sợ năng lượng, nhường Bạch Phát lão giả sắc mặt cũng thay đổi. Chảm, anh nợ em một câu yêu thương, bộc phát lão giả giống to, pháp tắc chi hà hóa thành một đạo kình thiên cự kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Đương, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến kích cùng cự kiếm ở không trung gặp gỡ, trùng điệp chém ở cùng một chỗ, đáng sợ năng lượng bộc phát mà ra, hướng về tứ phương bao phủ, hủy diệt bát phương, hủy diệt thiên địa. Phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tóc dài bay lên, như một tôn vô địch chiến thần, luân hồi kích ô quang bắn ra chậm rãi hướng về đối phương ép tới. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, đối phương kiếm quang đụng một tiếng nổ tung đến, luân hồi kích kia đáng sợ vô cùng năng lượng, hoàn toàn đánh vào Bạch Phát lão giả trên người, Bạch Phát lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra mấy trăm dặm xa, miệng lớn thổ huyết khí tức hủy hoại vô cùng. Bất quá, Bạch Phát lão giả chưa chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài, đối phương quá mạnh, chính là một vị chuẩn đế. Đương nhiên, nếu là luân hồi kích một nguồn năng lượng toàn bộ bộc phát chỉ sợ có thể đem một vị chuẩn đế đánh giết, đáng tiếc cuối cùng một nguồn năng lượng, Lục Minh trước đó cũng đã dùng qua chém giết một vị chí thánh viên mãn cường giả, dẫn đến năng lượng không đủ, không có đánh giết Bạch Phát lão giả chỉ có thể trọng thương hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lúc trước luân hồi đại đế thế nhưng là nói qua, luân hồi kích bên trong năng lượng, nếu là toàn lực bộc phát, có thể chạm đế cấp phía dưới bất luận cái gì cường giả, chuẩn đế cũng là đế cấp phía dưới. Đương nhiên, đó là chỉ một nguồn năng lượng hoàn toàn bộc phát. Trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, đế thị nhất tộc cường giả thiên thần tông tông chủ mấy người cũng đến, kinh hô một tiếng, chấn kinh vô cùng. Lục minh trong tay kia rốt cuộc là cái gì binh khí, cũng quá kinh khủng, liền chuẩn đế, đều có thể trọng thương. Trước đó, một kích đánh chết một vị trí thánh viên mãn, này khiến bọn họ kinh hãi, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, lúc này, Vân Long cốc chủ thánh lực cuốn một cái, bao phủ lục minh, đám người tiếp tục bay về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn để bọn hắn chạy. Bạch Phát lão già gầm thét một tiếng, sau đó ngồi xuống đất, bắt đầu chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy, đế thị cao thủ thiên thần tông tông chủ đám người tiếp tục hướng về lục minh bọn họ đuổi theo. Không lâu sau đó, lại là mấy vạn dặm đi qua, Vân Long cốc chủ bọn họ dù sao mang theo một người, chậm rãi song phương cự ly, bị ép tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bọn hắn không dám xuất thủ, hiển nhiên là kiêng kỵ lục minh luân hồi kích. Các ngươi trước xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đế thị nhất tộc chí thánh viên mãn cường giả, nhìn về phía thiên thần tông tông chủ đám người. Chúng ta trước xuất thủ, dựa vào cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông tông chủ sắc mặt đại biến. Không xuất thủ chết ngay bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế thị nhất mạch cường giả lạnh lùng nói. Cocchuyenaudio.com Thiên thần tông tông chủ sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn bị tà linh giáo khống chế, chỉ có nghe lệnh làm việc, bằng không thì, đối phương vừa nghĩ, liền có thể đánh giết bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Nhược Hư, Lục Minh, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói a, tà linh giáo cũng đã để mắt tới các ngươi trốn không thoát. Thiên thần tông tông chủ mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Trốn không thoát cũng phải trốn. Vân Long cốc chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Minh ngoan bất linh, giết. Thiên thần tông tông chủ sắc mặt âm trầm tế ra một thanh thánh binh cự ly xa hướng về đám người đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ một kiếm chạm ra, đem thánh binh đánh bay. Tiếp theo, cùng thiên thần tông tông chủ cùng một chỗ mấy cái khác chí thánh cũng nhao nhao xuất thủ, đồng dạng là tế ra thánh binh tập kích lục minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ kiêng kỵ lục minh chiến kích không dám tới gần. Nhích tới gần, toàn lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia đế thị cường giả quát lạnh, thiên thần tông tông chủ mặt lạnh lấy, bỗng nhiên ra tốc trong tay ngưng tụ ra một cây thần phạt chi mâu, hướng về lục minh bọn họ ám sát mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, lăn, Vân Long cốc chủ chạm ra một kiếm, đem thiên thần tông tông chủ đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, một cái đế thị cường giả, bay lên không trung, một kiếm chém xuống, kinh người kiếm quang, hướng về đám người chém xuống, đám người liên thủ chặn lại đạo kiếm quang kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia chiến kích hẳn là có cái gì hạn chế, hiện tại không thể dùng. Bỗng nhiên, thiên thần tông tông chủ kêu to lên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhớ tới trước đó ở thiên vũ ma tông, ngay từ đầu, lục minh cũng là dũng mãnh vô địch liên chạm mấy cái chí thánh, nhưng cuối cùng, vẫn là mắt thấy thiên vũ ma tông tông chủ đám người rời đi, không có truy sát. Nếu là lục minh chiến kích có thể vô hạn sử dụng mà nói, vì cái gì lúc trước không đem thiên vũ ma tông tông chủ đám người toàn bộ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng vừa mới có thể trọng thương một vị chuẩn đế uy lực hoàn toàn có thể. Hơn nữa, hiện tại bị bọn họ tập kích cũng chậm trễ không cần, rất hiển nhiên, là có cái gì hạn chế, không thể sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh sắc mặt biến đổi, nhìn đến vẫn là bị nhìn ra. Đế thị nhất tộc cường giả con mắt sáng lên quát. Cùng một chỗ xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Tức khắc hai cái chí thánh viên mãn, còn có hơn 10 chí thánh cùng một chỗ xuất thủ, đáng sợ công kích hướng về lục minh bọn họ bao phủ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.